Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 543, chương 544, hắn không có tư cách này. Diệp Lăng đám người là hát này bắt đi, không có tim không có phổi, quản cái gì mưa rông gió giật, nhưng là những người khác cũng không phải thư thái như vậy. Tối thiểu có vài người luống cuống, thứ nhất hoảng sợ. Vậy mà lại là Dương Quốc Khánh. Cái này vừa mới leo lên Diệp Lăng cùng Mạc Tinh bắp đùi tên. Ngày thứ hai cũng chính là ngày hôm nay nhận được điều khiển thông báo. Điều đi những cục khác mặc cho phó cục trưởng. Không phải sao, đêm cái trước người uống chút rượu hừ lão làn điệu. Chính thoải mái đây, đột nhiên người khác một chiếc điện thoại đánh tới. Hắn tròng mắt đều thẳng, chén rượu rớt tải trên đất té nát bấy. Dương Quốc Khánh trực tiếp đứng lên. Đều ngu, hắn tử, dĩ nhiên tại Kim Hoàng KTV chọc phải thái tử thủ hạ. Trùng hợp bị hắn một cái người quen chứng kiến. Vội vàng cấp hắn gọi điện thoại thông báo một tiếng. Thái tử a, đó cũng không phải là hắn có thể trêu chọc a. Cái kia các loại nhân vật. Liền nhìn nhiều chính mình liếc mắt cũng sẽ không. Thằng nhóc, sạch cho lão tử gây sự. Hỗn đản a, Dương Quốc Khánh gấp không ngừng chuyển động. Hắn nghĩ tới rồi cho Diệp Lăng cùng Mạc Tinh gọi điện thoại. Nhưng là chính mình chẳng qua vừa mới đứng thành hàng người. Hai vị đại thiếu có thể vì hắn đứng ra sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Quốc Khánh quyết định không thể đợi thêm nữa. Mặc kệ thế nào cũng phải mau nhanh chạy tới. Chính mình cứ như vậy một cái tử, xảy ra bất kỳ chuyện gì hắn đều không muốn nhìn thấy. Mà lúc này Kim Hoàng quản lý cũng là gấp đầu đầy đại hán. Bởi vì ở ngoài cửa từng cái côn đồ đang ở nhanh chóng tập kết lấy. Nhân số đã đạt hơn 100 vị. Nhưng khi nhìn trận thế này, phía sau còn gì nữa không? Sợ rằng được đạt được một con số kinh khủng. Đông Hải thái tử danh tiếng không chỉ có riêng chính là chỗ này sao điểm tác dụng. Lão bản có tới không? Nhanh lên lại đi gọi điện thoại, nếu không ta xem một hồi là muốn ra đại sự. Quản lý lo lắng nói. Sau đó nhìn một chút trên lầu cái kia 8888 thuê chung phòng, hung hăng cắn răng. Cái này ngu xuẩn. Cái quái gì vậy, không biết của người nào người có thể cử động, của người nào người không thể động. Mà bên trong nhà Diệp Lăng thì là rất thích ý, theo cả đám hát hưng phấn rồi. Khoan hãy nói, có thể lưu lại, đều là cùng Diệp Lăng đại học thời kỳ quan hệ không tệ đồng học. Đến nơi này lúc, Diệp Lăng mới thật sự cảm nhận được, cái này cái quái gì vậy mới gọi họp lớp đây, vừa mới người nhiều như vậy. Bất quá là gặp chàng làm đùa giỡn mà thôi. Nhưng vào lúc này, môn đột nhiên bị người bị đá văng. Mọi người đều là trong lòng giật mình. Thầm nghĩ không được, chẳng lẽ là thái tử đại đội nhân mã đánh tới rồi hả? Xuất hiện ở bên trong phòng người là một cái trung niên nhân. Dương Phong nhất thời đại hỉ, vội vã đứng lên, còn chưa lên tiếng. Người đến trực tiếp cho hắn Dương Phong một bạt tai. Ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi biết không biết ngươi chọc bao nhiêu họa? Cái kia thái tử là ngươi có thể trêu chọc sao? Ngươi vừa tới không phải là người khác, chính là Dương Quốc Khánh. Hắn là khoái mã gia tiên. Chẳng qua gần 10 phút liền đã chạy tới Kim Hoàng. Vào nhà chính là hung hăng một bạt tai. Dương Phong bụng mặt, gương mặt ủy khuất. Cha, không phải ta chọc sự tình, ta lúc đầu muốn đi, kết quả ta một cái đồng học cùng nhân gia đánh nhau. Hỗn đản, chuyện của người khác tình ngươi trộn đều cái rắm a, nhanh lên cho ta về nhà. Cái quái gì vậy, về nhà ta mới thu thập ngươi đây. Dương Quốc Khánh nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc này bên trong nhà âm nhạc cũng là ngừng lại. Trần Lỗi bọn bốn người trơ mắt nhìn Dương Phong. Bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút. Cái này Dương Phong đến tột cùng tuyển trạch là đi vẫn là lưu. Dương Phong nhìn một chút ngồi ở trên ghế salon mọi người. Hít sâu một hơi, thật xin lỗi các vị, ta đi trước. Nói xong, hắn xoay người muốn đi. Dương Quốc Khánh lắc đầu, sau đó nhìn mình Tử Đồng Học. Chư vị, không phải thúc thúc không trượng nghĩa, phản chính. Ai, các người nhanh lên cho người trong nhà đánh. Vừa nói chuyện, Dương Quốc Khánh đôi mắt đột nhiên trừng tròn vo, phảng phất nhìn thấy gì chuyện bất khả tư nghị tình. Thuê trên phòng ngọn đèn có chút hôn ám, cho nên nói hắn lúc vào cửa căn bản là không có chú ý người. Nhưng là bây giờ hắn cũng là nhìn rõ rõ ràng ràng. Trong này ngồi, không phải là hắn đại dựa vào Sơn Diệp Lăng sao? Diệp thiếu, ngài làm sao ở nơi này ngồi? Chẳng lẽ ngươi có thể Tiểu Phong là đồng học? Dương Quốc Khánh vội vã vẻ mặt quyến rũ nụ cười đi tới Diệp Lăng bên người. Đưa hai tay ra nắm thật chặt, cúi người gật đầu, những người khác đều choáng váng. Mẹ kiếp, đó là một cái gì hình ảnh? Không phải nói Dương Phong lão tử là cục trưởng ấy ư? Vậy làm sao cho Diệp Lăng cúi đầu khom lưng nói tốt? Dương Phong cũng choáng váng. Cha mình tính khí hắn chính là biết đến a, luôn luôn đều là nghiêm nghị rất, rất ít ở bằng hữu mình trước mặt như thế vẻ mặt ôn hòa. Diệp Lăng đứng lên, mỉm cười, lão Dương a, ngươi cái này tử là được quản quản, nếu không, sớm muộn gì phải đem ngươi cho làm phiền hà. Diệp Lăng nói lời này, kỳ thực thật không có muốn trả thù Dương Phong ý tứ. Hắn chỉ là ở trình bày một sự thật, chính mình lão tử vừa mới thăng chức, đang ở bên ngoài la to, khoe khoang, sớm muộn gì phải ra khỏi sự tình. Dương Quốc Khánh vừa nghe, hung hăng trợn mắt nhìn Dương Phong liếc mắt, lập tức hướng về phía Diệp Lăng gật đầu, không dám nói thêm cái gì. Ba, chúng ta đi thôi, một hồi thái tử nhân sẽ tới. Dương Phong gương mặt ủy khuất nhắc nhở. Dương Quốc Khánh mặt mò nhất thời đỏ lên. Hỗn đàn, ngươi nói gì đây? Diệp thiếu ở chỗ này, ngươi đồng học ở chỗ này, chúng ta làm sao có thể đi? Thành người nào? Diệp Lăng lắc đầu cười. Được rồi, ta biết như không phải ta ở chỗ này, ngươi phỏng chừng liền rút lui. Dù sao những người này không phải của ngươi tử. Chẳng qua dù sao cũng là ngươi tử đồng học, ta muốn có năng lực nói, có thể giúp một bà hay là muốn giúp một cái. Diệp Lăng chậm rãi nói, sau đó ngồi xuống. Dương Quốc Khánh xấu hổ không gì sánh được, không biết nên nói cái gì. Cái này một chút khá tốt, ở Diệp Lăng tâm lý lưu lại ấn tượng tốt, trong nháy mắt không có, rượt dây tử đem mình đồng học bỏ lại trốn tính chất. Cũng không phải cái gì ấn tượng tốt. Nói lớn chuyện ra, mình cũng hội tràn đầy gió chiều nào theo chiều nấy. Bất nghĩa bất trung tư tưởng. Đây đối với Diệp Lăng loại này đại thiếu mà nói, là tuyệt đối không cho phép. Hoặc có lẽ là cũng là ghét nhất. Diệp Lăng khoát tay áo. Ngồi xuống đi, nếu đã tới, liền đợi lát nữa lại đi. Ta đem sự tình cho xử lý xong, đỡ phải liên lụy đến ngươi. Thái tử người nọ ta cũng có nghe thấy, không phải là cái gì hiền lành. Lời này vừa ra, Dương Quốc Khánh càng thêm lúng túng, gãi đầu một cái, nhưng không biết nói cái gì. Dương Phong đi tới cha bên người nhẹ giọng nói, ba, cái này Diệp Lăng rốt cuộc là ai vậy? Ngươi làm sao đối với hắn như vậy cung kính a? Chẳng lẽ là ngươi lãnh đạo tử? Ngươi là tên khốn kiếp. Hắn là Diệp Thiếu, chính là vị kia ở Đông Hải thành phố quát tháo phong vân Diệp Thiếu. Dương Quốc Khánh oán hận nói, Dương Phong đại não lập tức ong ong, hoàn toàn choáng váng, Diệp Lăng dĩ nhiên là trong lòng hắn thần tượng. Cái kia ở thời gian một năm bên trong như tinh thần một dạng nhanh chóng dâng lên truyền kỳ đại. Thiếu, mà đang ở lúc này. Cái kia bị Diệp Lăng một cước cho đạp bay hắc y nhân đi đến. Khuôn mặt sắc dữ tợn, ánh mắt quét ngang phòng trong. A hát, coi như ngươi có gan. Đi thôi, đi xuống đi, nhà của ta thái tử ca tại hạ bên chờ ngươi đấy. Vừa nói chuyện, Hắc y nhân nắm quả đấm một cái, trong con người tràn đầy hung quang. Diệp Lăng mang mí mắt nhìn một chút hắc y nhân, không khỏi lắc đầu. Ta đi thấy thái tử. A hát, hắn còn không có tư cách này. Làm cho thái tử đi lên thấy ta đi. Ngươi, hắc y nhân nghiến răng nghiến lợi, trong mắt nhất thời tràn ngập lên ý giận ngút trời. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.